arahato samma sambuddhassa. Con xin thanh tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Ngài là đấng toàn tri diệu giác và bài đại bánh xe sinh tử luân hồi. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo là phương linh diệu dược ngăn trừ tất cả các bệnh phiền não của thế gian. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là đệ tử của Phật, thực hành theo lời dạy của Ngài, giải thoát và mang lời dạy và truyền đạt cho tất cả chúng sanh. Con xin nghiêng mình đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con xin các thầy trụ trì chùa Đạo Quang, thầy Thiện Đức cùng chư đại đức tăng gửi lời chào đến quý vị Phật tử. Suốt mấy ngày vừa qua, như chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều đám tang là Phật tử trong chùa, quanh chùa của mình. Bình thường chúng ta thường nghĩ rằng đám tang là đúng là một chuyện buồn của người còn sống. Nhưng riêng đối với cách nhìn của Phật giáo và nhất là theo lời dạy của Đức Phật thì đám tang hay là cái chết đó là một bài học. Đó là một bài học. Vì sao lại nói là một bài học? Là tại vì chính cái chết là một đề mục thiền. Người nào có thể nhìn ngắm được cái chết, đối diện với cái chết mà không rung động, đối diện với cái chết mà không lo sợ, đối diện với cái chết mà mình không còn gì để lo lắng, hoặc là trước cái chết mà mình bình thản chấp nhận nó, trước cái chết mà mình vẫn thản nhiên nhìn ngắm nó, buông xuôi tất cả mọi thứ để ra đi. Người nào làm được như vậy là người đang thấy Pháp. Cho nên nhìn ngắm sự chết, nhìn ngắm xác chết, quán tưởng về sự chết là một trong 40 đề mục thiền, có thể làm tâm của chúng ta an tĩnh. Đức Phật dạy như vậy. Bởi vậy cho nên sư mới nói cái chết là một bài học. Không những là một bài học nói một cách gọn, ngắn gọn như vậy, bây giờ ở các đại học Phật giáo còn mở thêm một cái chuyên khoa, một cái chuyên khoa tên là sự sống và cái chết. Sự sống và cái chết. Và rất nhiều người tiến sĩ đã xong cái chương trình này, xong cái chuyên khoa này. Sự sống và cái chết, học xong cái chuyên khoa này không phải là chết, mà là thấy được sự chết, mà là chấp nhận được sự chết. Bởi vậy cho nên trong bản kinh Di Giáo mới dạy cho chúng ta rằng là chúng ta thực hành Pháp đến một lúc mà đối diện với sự chết, mình không còn một cái gì nữa để mà phải lo sợ. Tại vì bình thường con người của chúng ta lo sợ rất là nhiều điều. Đầu tiên đó là bệnh. Tại vì bệnh là gần nhất với sự chết. Và cái thứ hai là gần nhất với sự chết. Người ta lo già, người ta lo bệnh. Thử hỏi tất cả chúng ta ngồi đây, có ai lo sự già không? Ai cũng lo hết. Có ai muốn già không? Không, không ai muốn già hết. Bây giờ lỡ một người nào đó đứng trước mặt mình và nói mình, ôi sao mình già vậy? Mình có chịu được không? Mình có bực không? Mình có giận không? Có. Là vì sao? Tại vì cái đó nó phát sinh sự lo sợ cho chính mình. Vì con người mình lo sợ sự già. Mình, ai đó nói mình là một người bệnh, mình là một người như thế này, như thế kia, người gì mà bệnh nhiều dữ vậy, mình có buồn không? Buồn. Là tại vì bệnh là nguyên nhân làm cho mình lo sợ. Làm cho mình lo sợ. Như vậy thì già và bệnh là nguyên nhân gần nhất của sự chết. Nếu như chúng ta nhìn ngắm, chấp nhận được nó thì chúng ta sẽ thản nhiên ra đi một cách nhẹ nhàng. Một cách nhẹ nhàng. bốn cái đám, bốn cái đám tang. Chúng ta đi đám về, chúng ta đi dự đám tang về, chúng ta được cái gì? Đức Phật muốn cho chúng ta thấy được bài học từ cái đó. Và sư để ý một điều rằng, dù là ở Việt Nam, ở Thái hay ở Mỹ được gọi là mọi người cho là tân tiến nhất trong cái phong tục, trong văn hóa về cách làm lễ đám tang nhẹ nhàng. Nhưng mà nó vẫn có một điểm rất giống nhau. Đó là gì? Muốn trình bày cho chúng ta một bài học. Cho nên tất cả các xác chết đều để một nơi rất là dễ thấy, đúng không? Rất là dễ thấy. Tất cả các quan tài đều để trước mặt, để trong hội trường hay để một góc nào đó trong cái phòng, đều tôn lên rất cao để cho chúng ta thấy. Và nếu như quý vị có cơ hội đi Thái Lan mà gặp cái đám tang ở Thái thì quý vị sẽ thấy rõ hơn nữa. Quan tài luôn luôn cao hơn ngực của mình, để cao hơn ngực của mình. Bên mình thì sợ để cao, lỡ mà có vấn đề gì nó lăn xuống thì ai cũng chạy không kịp, đúng không? Chạy không kịp. Nhưng mà không phải, để cao lên để cho mình thấy rằng mình tới dự cái đám tang này là để làm gì? Để rút ra được một cái bài học. Bài học gì ở đó? Đó là bài học về sự chết. Rồi chúng ta sẽ như vậy. Rồi chúng ta sẽ như vậy. Nếu như tất cả mọi người đi lên bỏ một đóa hoa vào trong trong quan tài, nếu như quý vị ngẫm được câu này thôi, rồi chúng ta cũng như vậy, thì coi như là quý vị đang thực hành giáo pháp của Đức Phật. Là tại vì chúng ta đang thực hành cái bài học đó. Nếu như chúng ta đi chắc có lẽ là quý vị ở Việt Nam cũng từng dự những cái đám tang ở Việt Nam, thì quý vị sẽ thấy nó rườm rà hơn nhiều. Nó rườm rà hơn nhiều. Sự rườm rà hơn chẳng qua cũng làm cho cái bài học của mình càng thêm rắc rối, càng làm cho cái bài toán của mình bắt mình phải giải nhiều hơn. Những rắc rối kèm theo, những rắc rối thêm vào, những cái màu mè bôi thêm trong cái đám tang gồm có những cái gì? Chẳng hạn như là bàn thờ này, tiết linh, rồi thờ Phật, rồi là khăn tròn áo đóng, rồi chiên cầm mọ, rồi tất cả những thứ này á. Thật ra người chết có cần không? Họ cần. Và bài học mà Đức Phật muốn dành cho chúng ta cũng không phải là những thứ đó. Nhưng mà trước khi chúng ta đi cho tới, cho gần với cái quan tài của người chết á, thì thật ra chúng ta phải tốn thời gian nhiều hơn. Là tại vì chúng ta phải chờ, phải gặp cái bàn thờ Phật rồi vào, rồi gặp bàn thờ linh rồi vào, rồi gặp người thân, rồi gặp tất cả tất tần tật, xong rồi đến phút cuối khi đó mới gặp được cái quan tài. Mà gặp được quan tài một chút á, cũng phải được ở lâu để mà ngắm, để mà quan sát, để mà thấy ra sự thật. Chúng ta chỉ vái ba cái rồi là người thân cũng đứng trước mặt để mà che đầy bớt nữa, cho mình được thấy nữa. Rồi nhiều người cũng đầy trắng bởi một cái bằng linh, rồi trắng bởi một cái phong, một cái màn để che hết cái quan tài đi. Thật ra đó là những thứ che đi cái bài học, che đi cái phương pháp dạy cho chúng ta. Mà đó là những cái phong tục, những cái tập quán. Càng ngày càng về sau chúng ta càng xây dựng càng nhiều thêm, để thấy cái bài toán của chúng ta càng ngày càng khó hơn, càng ngày càng khó hơn. Còn nếu như chúng ta ở đây, chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn, dễ dàng hơn. Bước vào trong hội trường thì đầu tiên vào một cái thấy ngay cái quan tài, không cần cái khăn đóng gì nhiều hết, không cần cái màn che, tất cả mọi thứ. Và có một điều hay hơn nữa là thời hiện đại bây giờ chúng ta có cái loại quan tài có thể mở cái cửa ra để cho mình thấy. Còn ở Việt Nam bây giờ hiện tại vẫn rất là ít, vẫn rất ít, đẩy thẳng luôn. Thì cái việc mà chúng ta đi đến đám tang người mất, thì bài học chúng ta cần biết đó là hình nóng trong lòng. Đức Phật dùng cái từ quán, nhưng mà mình dùng từ quán thì mình khó hiểu. Mình dùng cái từ là nhẫn trong lòng, nhẫn trong tâm của mình. Rồi mình cũng như vậy, rồi mình cũng như vậy. Nếu như chúng ta nhẫn như thế này càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, thì cái tâm của chúng ta sẽ không có bị rúng động trước cái sự chết nữa. Và khi mà chúng ta tập càng nhiều như vậy, thì khi đối diện với sự chết là chúng ta đã từng học. Cho nên chúng ta không có còn lo sợ nữa. Và cái điều mà lo sợ xảy ra trong cái chết là một điều sử dụng từ oan uổng cho chính mình. Lo sợ trước sự chết của mình là một sự oan uổng. Tại vì theo vi diệu pháp là một cái bộ một tạng trong ba tam tạng của Phật giáo. Tạng thứ nhất là luật tạng, tạng thứ hai là kinh tạng, tạng thứ ba là vi diệu tạng hay là vi diệu pháp. Thì cái tạng vi diệu pháp này khi mà mình học mình mới phân tích ra được rằng cái lúc mà con người chúng ta mất, cái đoạn cuối cùng, những cái sát na cuối cùng, những cái giây phút cuối cùng, nếu như chúng ta càng bấn loạn tâm trí, chúng ta càng lo sợ, chúng ta càng lo lắng, chúng ta còn bận biểu dính líu với cái đời sống thường nhật, chúng ta bận biểu với của cải, chúng ta bận biểu với nhà cửa con cái, thì đó là cái sự mất mát cho chính mình mà thôi. Tại vì cái tâm của chúng ta lúc mà sắp mất á, thì nó sẽ có một cái trạng thái là giống như đang nằm trong mơ. Và tất cả lúc đó nếu như chúng ta lo sợ thì cái áp lực của lo sợ đó nó sẽ tác động lên cái tâm cuối cùng của người sắp mất. Và ngay lúc đó chính là chúng ta đó, chính chúng ta là suy nghĩ, chính chúng ta lo sợ, làm tác động, làm cho yếu cái tâm của mình đi. Và chúng ta sẽ thấy rằng một số người sắp mất, họ vùng vẫy, họ la, họ ó, thì đó là những biểu hiện bên ngoài của cái nội tâm đang bị bất loạn. Và theo vi diệu pháp thì những cái tâm đang bất loạn đó, nếu như chết đi bởi những cái tâm này, thì cái con đường tái sanh của người đó chắc chắn sẽ đi xuống cõi dữ. Bởi vậy cho nên bài học mà chúng ta cần phải học lúc đi đám tang, đó là mình đứng trước sự chết một cách dũng mãnh, giống như một con sư tử đứng trước tất cả các sự nguy hiểm đang xảy ra trước mặt nó. Nếu như chúng ta tập được như vậy từ kiếp này sang kiếp khác, một kiếp chúng ta tập được vài lần, một kiếp chúng ta tập được vài lần, thì sự dũng cảm của chính chúng ta đây nó sẽ phát triển mạnh dần lên. Và khi quan sát sự chết, tiếp xúc với sự chết hay sự chết tiến gần đến với chúng ta không còn lo sợ nữa. Cái tâm không còn lo sợ nữa đó, đó chính là truyền nội lực cho cái tâm cuối cùng của chúng ta lúc sắp mất. Một số người trong Ni Tiên Vấn Đạo ấy, thì có hỏi một câu, tức là Đức Vua Milinda hỏi rằng là vì sao mà có một số người thì làm thiện, làm phước suốt đời mà sao lúc chết lại đi tái sanh vào cõi khổ? Thì vì kia mới trả lời lại rằng á, vị sư mới trả lời lại rằng á, tại vì lúc mà người đó, cái tâm người đó lúc mà họ sắp mất á, cái tâm họ không được yên tĩnh, cái tâm họ bị bấn loạn. Cho nên trong cái giai đoạn mà gọi là đang mơ hồ đó đó, thì cái tác động lo sợ, cái tác động bấn loạn tâm của người đó, nó tác động đến cái tâm cuối cùng, làm cho cái tâm cuối cùng đi tái sanh vào cõi khổ, làm cho tôi tái sanh vào cõi khổ. Cho nên sư mới dùng cái từ là chúng ta bị thiệt hại, từ chúng ta làm thiệt hại. Trong khi đó Đức Phật đã đưa ra một cái bài học cho chúng ta tập mà chúng ta không tập, Bởi vậy cho nên đi tụng kinh đám, chúng ta hay dùng cái từ tụng đám tang hay là tụng đám ma, nhưng mà thật sự các sư không có tụng đám tang đám ma gì hết. Mà những cái bài kinh mà hồi nãy chúng ta tụng đó gọi là những bài kinh quán niệm, những bài kinh quán niệm. Khi chúng ta đọc từ những cái bài kinh đó thì chúng ta phải lấy cái bài học ngay trước mắt của mình là người đang nằm ở đằng trước đó, để quán niệm. Chẳng hạn như cái bài kinh và anicca vata sankhara upadavayadhammino upacitava niruchanti te sanghu kasamo sukho. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Thì hoàn toàn không có cái gì gọi là cầu siêu hay cầu gì vào đó hết. Mà đó là một bài làm nhắc nhở cho chúng ta hãy nhìn bài học đang nằm đằng trước và hãy suy niệm rằng thật ra con người mình, các pháp hữu vi, con người mình đang nằm ở đó thật không có bền vững. Không phải là ai cũng có thể ở đến 1000 năm đâu, rồi chưa tới 100 năm toàn đi hết, vẫy tay chào nhau hết. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính sanh diệt là thường. Là vì sao? Người đó sanh lên rồi họ cũng chết đi. Sanh diệt là thường mà, là chuyện thường. Không phải là thường, không phải là một điều là thường. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tánh sanh diệt là thường, là bình thường, là chuyện bình thường. Chúng ta phải thấy được như vậy. Vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Là tại vì nó vô thường, cuộc sống này là vô thường, có sinh rồi có chết, cho nên mới sinh ra khổ não. Khi nào chúng ta bị dính mắc vào đó, chúng ta cứ nói rằng vì sao mà người thân, lúc mà có người thân mất á, thì tất cả thân quyến trong đó họ buồn, họ khóc. Là tại vì họ có sự dính mắc với người đó, gọi là thân quyến với nhau. Còn mà người khách đến thì họ có khóc không? Rất là ít thấy người khách nào đến để khóc. Là tại vì sao? Sự dính mắc hay là cái tâm của người khách đó với người đã mất không có bằng của thân quyến đối với người đó. Thì như vậy càng dính mắc càng nhiều, càng thân thiết càng nhiều, càng yêu thương càng nhiều, thì nó sẽ sinh ra khổ càng nhiều. Khổ càng nhiều, đó là sự thật. Nhưng mà sự thật này không phải là dễ gì mà chấp nhận được, cho nên mình phải tập. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tập mà quán niệm. Chúng ta phải quán niệm, chúng ta phải quán niệm. Đến đó chúng ta phải thấy ra được cái bài học ngay trước mắt của chính mình. Cái đó là quan trọng nhất. Thì tất cả giống như bà Lý Trác Lệ, ông Trung, rồi là hôm nay có bà Nguyễn Thị Gái, thì tất cả đó chúng ta phải thấy và lấy ra đó là bài học. Và tất cả chúng ta trong những ai ngồi đây, không có ai là chưa chứng kiến bài học hết. Nhưng mà chẳng qua chúng ta lâu rồi chúng ta quên, rồi qua một thời gian chúng ta quên. Không có một ai là chưa, sẽ không có người chết. Bởi vậy cho nên trong kinh mới có một cái câu chuyện về cô nàng tên là Patachara. Cô Patachara này á, mất luôn một ngày, trong một ngày một đêm mất luôn chồng, mất luôn ba đứa con. Trong một ngày mà mất hết người thân quyến thuộc, một lần 4 người. Hôm nay gia đình của bà Vân nhỉ, chị gái, cô gái mất, thì chúng ta mới mất có một người mà sự ưu sầu khổ não nó đã chừng đó. Còn nếu như mà mình so sánh với cái cô Patachara này á, thì cũng mất luôn 4 người một lần, thì sự khổ đau trong tâm của người đó sẽ là bao nhiêu? Nó đau đớn vô cùng, đau đến cái mức độ mà cô trở thành một người điên, một người điên. Và bắt đầu cô đi tìm cách cứu chữa, ôm đứa con đi tìm cách cứu chữa. Ai biết cách cứu sống nó hay không? Tôi sẽ đền đáp tất cả mọi thứ. Thì tất cả các ông thầy nhìn thấy như vậy là biết là cô này quá cố chấp, cô này quá dính mắc, cô này quá là thương tiếc, cho nên không thể nào có một cái bài pháp nào có thể làm cho cô tỉnh được. Cho nên mới là đưa ra một cái phương pháp cho cô là động viên. Được rồi, tôi biết có một người có thể cứu sống con của cô. Là bằng cách gì? Ông ấy đưa một cái ví dụ như thế này, mà ông ấy không sai, mà nói đúng tâm điểm của cô đó. Là cô hãy đi tìm vào một cái nhà nào đó, xin một cái hạt cải thôi, một hạt cải thôi, nhỏ nhỏ này thôi. Hãy cho con của cô ăn cái hạt cải đó. thì hạt cải đó sẽ cứu sống con của cô. Thì nghe như vậy, một tấm lòng của một người mẹ sẽ như thế nào? Một tia sáng lóe lên, một niềm hy vọng vô cùng to lớn để cứu sống con mình, và cô ta đi tìm. Nhưng mà trước khi cô ta ra đi thì ông thầy mới nói thế này: nhưng mà với điều kiện hạt cải đó phải có điều kiện. Phải có điều kiện rằng là cô vào nhà nào thì cô phải hỏi nhà đó về có hạt cải hay không. Thứ hai là phải hỏi rằng trong nhà cô là đã có người chết hay chưa. Nếu như mà chưa có người chết thì hạt cải đó mới là trong sạch, mới có năng lực thật sự. Thì cô đi tìm suốt từ thành phố này qua thành phố khác, không có một gia đình nào mà không có người chết. Hạt cải thì có, nhà nào cũng có, nhưng mà không có hạt cải của nhà nào mà không có người chết hết. Thì đi một hồi như vậy thì cô mới tỉnh ra là sự sống trên cuộc đời này ai rồi cũng phải chết, gia đình nào rồi cũng phải có người chết. Nếu như mình không tỉnh mộng ra, mình không tỉnh được, mình không thấy được cái sự thật này, chắc chắn mình sẽ bị điên như vậy suốt kiếp suốt đời. Như vậy thì thật ra ở đây chứ không phải nói ra để cho mọi người thấy rằng là mình phải rút bỏ sự thương đau thương tiếc của người thân, không phải. Mà mình phải thấy ra từ sự thương đau thương tiếc đó là sự thật mà Đức Phật muốn giảng dạy cho chúng ta là như thế nào. Chúng ta là như thế nào. Bởi vậy cho nên hôm nay sư cũng xin chia sẻ Phật pháp với quý vị. Đó là một chủ đề về sự hành thiền trên sự chết, hay là quán niệm về sự chết. Đó là một phương pháp làm cho tâm của chúng ta vững mạnh hơn, đối diện với sự chết, đối diện với sự sống, sống một cách an nhiên tự tại trên cái cuộc đời mà không phải lo đến cái sự chết nữa. Mình sẽ cố gắng làm thiền làm phước nhiều hơn là nghĩ đến lo sợ đến nó. Nếu như mình mà cứ ngồi đó mình cứ lo ngày mai chết, ngày kia chết, lo này lo kia này, nó cũng hết giờ. Nhưng mà trong khi đó cái đó mình không lo nó cũng đến, mình không lo nó cũng đến. Vì vậy cho nên mình đi lo cái khác hay hơn. Đây là nội dung mà sư chia sẻ đến quý vị Phật tử để tụng kinh nghe tại ngày hôm nay. Cuối cùng xin nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ đến thầy tịnh đức được nhiều sức khỏe, an vui, là cội bồ đề, là bóng mát cho tất cả chư tăng cùng quý vị Phật tử được nương nhờ. Nguyện hồi hướng phần phước này đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị hiện tại đây đã quá vãng, được siêu thoát khổ ách, được cao đăng nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Và nguyện cầu tất cả quý vị Phật tử cùng chư tăng được nhiều sức khỏe, tinh tiến trong đạo và tinh tiến trong đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.